Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 99, chương 981, sợ chết chứ. Các tộc đều lăm lăm mắt nhìn chăm chăm ta, nếu như ta rời khỏi hoàng thành, chỉ sợ cũng phải chết tại núi hoang rừng hoang nào đó, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Ngươi còn sợ chết? Ta sống lớn như vậy không dễ dàng, đương nhiên sợ chết. Mục Vân Phi cười nói, nếu quả thật các gia tộc cổ hoa muốn ám hại ngươi, trong thành hay ngoài thành cũng không có gì khác biệt. Mục Vân Hải cũng nói, rừng rậm trong cổ hoa hoàn thành so với bên ngoài còn nhiều hơn, bọn hắn lại quen thuộc hoàn cảnh, tin tưởng ta, chỉ cần bọn hắn muốn động thủ, ở trong thành lại càng dễ. Khương Nghị đụng đụng phía trước, ta thỉnh giáo một vấn đề. Mục Vân Phi cười nói, đừng có khách khí như vậy, tùy tiện nói chuyện phiếm, giết thời gian mà thôi. Khương Nghị cũng lộ ra mấy phần cười. Nếu như ngươi là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, hoặc là Tô Nhã, lại hoặc là Đường Tư Đồ những người kia, muốn trả thù ta, sẽ làm như thế nào? Cái này sao? Chớ khẩn trương, tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi. Ta ngẫm lại xem. Mục Vân Phi chần chờ một lát, cũng nhích lại gần về phía trước, hạ giọng. Nếu như ta là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, ngươi giết chết anh ruột ta, cướp đi trượng phu ta, còn suýt chút nữa hại ta chết trên lôi đài, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Không có bất kỳ chỗ trống lượng vòng nào. Vì sao? Bởi vì ta là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, ta là trưởng nữ đầu tiên của các đại gia tộc cổ hoa, ca ca ta là Chí Tôn Thánh Văn, nam tử của ta là Đại Thừa Thánh Văn, ta lại là Thánh Văn, ta hẳn là tôn quý như một công chúa, được vạn người kính sợ, làm sao có thể chịu loại nhục nhã này? Khương Nghị, ngươi làm ra mọi chuyện tương đương với hủy hết thảy mọi thứ của ta. Cho nên mặc kệ gia tộc làm quyết định ra sao, ta đều sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, hung hăng trả thù ngươi. Thậm chí trả thù người bên cạnh ngươi. Thủ đoạn nha, biện pháp bảo đảm nhất là liên hệ ác nhân cốc, trực tiếp tìm tới ác nhân vương, mở ra giá trên trời, xin mời định cấp sát thủ nơi đó, để cho ngươi biến mất không còn bóng dáng. Ngoại trừ ác nhân cốc, còn có thủ đoạn gì nữa? Thi đấu bài vị vừa kết thúc, nếu như các gia tộc phải xử lý ngươi, chẳng khác nào mạo phạm hoàng thất, cho nên Hoàng Phủ Nguyệt Thiền không dám dùng lực lượng gia tộc, ác nhân cốc chính là lựa chọn tốt nhất, mà bên trong ác nhân cốc có rất nhiều sát thủ quỷ dị. Coi như ngươi có ở tại Kiều gia cũng có thể giết chết ngươi. Hoàng Phủ gia tộc không có lực lượng bí ẩn khác. Khương Nghị không sợ ác nhân cốc, kiên kỵ là biết lực lượng bí ẩn mà ai cũng không. Bởi vì trước khi yến hội bắt đầu, Kiều Vạn Niên đã phái người đi đưa tin tức cho ác nhân cốc. Nếu có người mở ra điều kiện săn giết người Kiều gia, không nên gấp gáp nhận, trước tiên chào hỏi cùng Kiều gia nguyện ý ra giá cả gấp hai. Ác nhân cốc nhận tiền không nhận người, hẳn là sẽ thận trọng cân nhắc. Huống chi đây là ân oán giữa các đại gia tộc, nếu quả thật ác nhân cốc muốn nhúng tay, rất dễ dàng tự rước lấy họa. Mục Vân Phi ý vị sâu xa cười nói, cái này ngươi phải hỏi Kiều gia có lực lượng bí ẩn hay không. Kiều gia có, Hoàng Phủ gia tộc đương nhiên có. Kiều gia không có, Hoàng Phủ gia tộc cũng sẽ không có. Khương Nghị nhìn bọn người Kiều Linh Vận bên cạnh nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đây chính là người đứng xem thái độ. Đường gia và Chung Ly gia hẳn sẽ nhịn mấy ngày trước, nhưng Hoàng Phủ Nguyệt Thiền và Tô Nhã thì sẽ không nhịn được, nhất là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền mấy ngày nay sẽ động thủ. Bọn người Kiều Thiên Mạch gật đầu, trước đó cảm giác các gia tộc hẳn là sẽ ức thúc những người Hoàng Phủ Nguyệt Thiền kia, nhưng Mục Vân Phi phân tích cũng không sai, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, rất dễ dàng mất lý trí. Bình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng, bọn hắn phải cẩn thận. Tự như thời điểm tới đây Khương Nghị đã an bài, đêm nay, sau khi trở lại Kiều gia toàn bộ đều theo hắn ở đến phía sau núi, trước tiên bế quan nửa tháng. Lúc này, số lượng lớn thị nữ hoàng cung bưng rượu trái cây cùng linh quả, từ sâu trong vườn ngự uyển đi tới, xen kẽ trong đám người, bắt đầu điểm tâm cho tân khách trước trong tiệc tối. Trong đó một vị thị nữ không để lại dấu vết đã liếc mắt nhìn bọn người Khương Nghị ở nơi này. Mục Vân Phi nói, người đã nhắc đến nơi này, vậy ta nhiều lời một chút, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Câu này tục ngữ ai cũng hiểu, nhưng đụng phải liền thật muốn mệnh. Nếu quả thật Hoàng Phủ Nguyệt Thiền muốn tránh khỏi gia tộc, trả thù ngươi trong âm thầm, khẳng định sẽ dùng chút thủ đoạn âm u lại cực đoan. Nếu như ngươi không muốn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, tốt nhất là làm chút thỏa hiệp thích hợp. Ví dụ như, giao Lý Tịch cho nàng. Dù sao Lý Tịch cũng là sư đệ của ngươi, sau khi khôi phục ký ức, cũng phải về Hoàng Phủ gia tộc nhận thân. Khương Nghị nói, đối đãi người hiểu chuyện, khả năng nhượng bộ sẽ được tôn trọng. Nhưng đối đãi một số người, nhượng bộ sẽ chỉ mang tới là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Vân Phi chậm rãi gật đầu.

vẫn phải nhắc nhở các ngươi vài câu, qua đêm nay, chú ý an toàn, tốt nhất là có thể ở nhà mấy tháng. Khương Nghị đưa tay, ra hiệu tiện khách. Bên trong Phong Nhã Các. Sau khi Nhân Hoàng trình diện, các gia tộc bắt đầu lấy Hoàng Phủ gia tộc cầm đầu, kịch liệt công kích lên án Kiều gia. Nơi này không có người ngoài, đều là gia chủ và thành viên chủ yếu của các gia tộc, đều hiểu rõ lẫn nhau, nói chuyện không kiêng nể gì cả. Chỉ là trong lòng Kiều Vạn Niên đã có tính toán, từ đầu đến cuối đều rất trầm mặc, mặc cho nghi mắng lật trời, đều lười mở miệng. Kiều Vạn Niên, ngươi không lời nào để nói, hay là không muốn nói chuyện cùng các gia tộc? Nhân Hoàng đều tức giận, uy nghiêm nhìn Kiều Vạn Niên ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái. Thời điểm trước kia, vị trí này đều là Hoàng Phủ gia ngồi. Hoàng thất chứng mắt Kiều gia như vậy. Kiều Vạn Niên thản nhiên nói. Kiều Vạn Niên, lúc nói chuyện chú ý cúi đầu rũ mắt xuống. Gia chủ Tô gia chỉ vào Kiều Vạn Niên quát tháo. Kiều Vạn Niên thờ ơ. Kiều gia đã mạo phạm qua ai, đã làm sai điều gì, Nhân Hoàng vậy mà tùy theo các nhà nhục mạ. Nhân Hoàng không ngăn cản, chỉ sợ sẽ là thái độ tương tự, chúng ta còn phải giải thích à. Tô gia chủ vỗ lên bàn. Ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc, ngươi chống đối Nhân Hoàng tại thi đấu bài vị, còn nhao nhao náo loạn thật lớn, không tính mạo phạm à. Kiều Vạn Niên chống người lên, chắp tay hành lễ với Nhân Hoàng. Nhân Hoàng, ngài thật sự muốn thần giải thích, hay chỉ muốn nhìn thấy thần quỳ xuống xin lỗi? Cho ta lời giải thích, cho các nhà lời giải thích. Nhân Hoàng uy nghiêm, sắc mặt âm trầm. Hắn đêm nay muốn điều tiết ân oán các tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là phải để Kiều gia giải thích rõ ràng chuyện tùy tiện ban ngày, nhất là mạo phạm nghiêm trọng đối với hắn. Vậy thì tốt, Nhân Hoàng, các vị, đắc tội. Kiều Vạn Niên liền đợi đến một khắc, hắn đứng thẳng người dậy, nhìn quanh toàn trường. Chúng ta tới vuốt một vuốt, không nói những năm dĩ vãng kia trước, nói mấy ngày trước mắt nay, trường sinh đại điển đối với Kiều gia quan trọng bao nhiêu, các ngươi đều vô cùng rõ ràng, lại liên hợp lại phong tỏa luyện đan sư, cưỡng ép ngăn cản trường sinh đại điển. Lý do lại là vì chúng ta không phân trường sinh đan cho qua các ngươi. Các ngươi không cần mặt sao, các ngươi có bệnh sao? Mỗi lần trường sinh đại điển đến Kiều gia đều phải chuẩn bị trên trăm năm, tốn hao vô số tâm huyết, còn muốn nhấc lên nguy hiểm thất bại. Chúng ta luyện được trường sinh đan chính là bảo vật trấn tộc của Kiều gia, dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Sao không lấy chí bảo trấn tộc của gia tộc của các ngươi ra chia sẻ? Kiều gia đã từng muốn qua sao? Kiều gia chúng ta điều thấp, không muốn gây sự, cho nên lựa chọn chủ động thỏa hiệp, hướng hoàng thất thỉnh cầu rời khỏi thi đấu bài vị, cam nguyện đứng thứ 9, không cạnh tranh với các ngươi. Kết quả đều đã là loại tư thế này, các ngươi còn không chịu bỏ qua, tiếp tục phong tỏa luyện đan sư, còn tấp nập phái người khiêu khích. Càng làm cho ta khó có thể tin hơn chính là hoàng thất lại thờ ơ, làm bộ không biết. Nhân Hoàng, cho Kiều Vạn Niên ta không khách khí nói một câu, thần rất thất vọng đau khổ, Kiều gia đều rất thất vọng đau khổ, ngài, thậm chí là hoàng thất, căn bản là không có tôn trọng Kiều gia chúng ta. Kiều Vạn Niên ngôn ngữ mát lạnh, ánh mắt lăng lệ, giận dữ chỉ trích mỗi một người trong Phong Nhã Các. Các nhà gia chủ khẽ nhíu mày, lại há hốc mồm, nhưng lại không có phản bác, cũng không người có ý mưu phản bác. Dù sao, bọn hắn xác thực đã liên hợp phong tỏa Kiều gia, mà hoàng thất lại càng ngầm cho phép loại hành vi này. Ta rất tức giận, rất khuất nhục, Kiều gia vậy mà lại lưu lạc đến tận đây, nhưng ta có đi tìm hoàng thất sao, thần có đi đến hoàng thất náo qua sao, không có. Ta biết đại biểu phương Bắc lần lượt vào thành, nếu như náo lớn sẽ ảnh hưởng mặt mũi hoàng thất, nhưng ta cho hoàng thất mặt mũi, hoàng thất lại giống như căn bản không quan tâm Kiều gia chúng ta. Bất đắc dĩ, ta thả Khương Nghị ra, để hắn khiêu chiến các tộc. Ngươi thả Khương Nghị ra, Khương Nghị đã sớm. Hoàng phủ thừa viễn vừa muốn chất vấn, lại bị Kiều Vạn Niên quát tháo. Im miệng. Ngươi. Hoàng phủ thừa viễn tức giận, lại bị Nhân Hoàng ngăn lại. Khương Nghị mặc dù cường thế, nhưng từ đầu đến cuối vẫn khống chế phân tích, chuyện kéo ở trên người hắn, nhưng đại hoàng tử lại xử lý lạnh nhạt, còn đồng ý với Khương Nghị dùng luận võ quyết định lý tịch thuộc về ai, đây là trợ giúp. Cho ta không khách khí nói một câu nữa, đại hoàng tử cũng không có để Kiều gia vào mắt. Ý vị hoàng thất bây giờ, hoàng thất tương lai đều nhận định Kiều gia này là gia tộc thứ 9, có cũng được, mà không có cũng không sao. Ta vô cùng tức giận, không trải qua chuyện này, ta cũng không biết thái độ hoàng thất đã đối với Kiều gia là như thế. Chẳng lẽ, nhất định phải gặp được ủy khuất liền đi hoàng thất lên án, gặp chuyện cường thế bá đạo mới đáng để hoàng thất coi trọng. Thứ ba, cái chết của bọn người hoàng phủ chính thiên, nguyên nhân không tại chúng ta. Trước khi tranh tài là bác đại gia tộc liên danh đề nghị thay đổi quy tắc, Kiều gia ta chỉ đồng ý mà thôi, cuối cùng vỗ bàn cũng là nhân hoàng ngài. Kết quả đây, Kiều gia thắng, các ngươi không vui mừng rồi. Kiều gia đáng chết sao? Kiều gia chết rồi, coi như thuận lợi. Kiều gia không chết, coi như ngoài ý muốn. Nhân hoàng, ngài có để Kiều gia thần vào mắt sao? Ngài thật sự xem Kiều gia như cửu đại gia sao? Ngữ khí Kiều Vạn Niên nghiêm khắc, càng ngày càng kích động, âm thanh vang vọng trong cung điện thật lâu. Bầu không khí tại Phong Nhã Các dần dần kiềm chế. Đám người cao mày, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Kiều Vạn Niên đối với nhân hoàng nói, đây chính là ngài muốn giải thích, thần đã cho ngài, thần để ngài mất thể diện, là ngài, là hoàng thất, là các đại gia, là các ngươi ép ta. Sắc mặt nhân hoàng càng khó coi hơn, lại bị chỉ vào mũi mà mắng mỏ. Nhưng cuối cùng đã hiểu tại sao Kiều Vạn Niên muốn bạo phát, nguyên nhân vẫn là ở Trường Sinh Đại Điển, cũng là trải qua thời gian dài kiềm chế tức giận. Chỉ là tại sao Kiều Vạn Niên muốn bộc phát? Vẫn là cần lực lượng. Nếu không, không có lực lượng, coi như tức giận đi chăng nữa, cũng không dám công nhiên đối nghịch. Lực lượng đến từ chỗ nào? Làm ân khuyển cho hoàng thất, gia chủ Tô gia lập tức phản kích. Làm thần tử chịu chút ủy khuất, thì làm sao, liền muốn mưu phản Cổ Hoa. Ha ha! Kiều Vạn Niên nhìn hắn cười lạnh hai tiếng. Ngươi cười cái gì? Gia chủ Tô gia nhìn hầm hầm. Cười đầu ngươi quá phẳng, nếu ta thật muốn mưu phản Cổ Hoa, ta sẽ đứng ở trước mặt toàn thành hô to. Kiều Vạn Niên nói ra lời này, sắc mặt nhân hoàng nơi đó rốt cuộc cũng có chỗ hòa hoãn. Hắn tức giận nhất vẫn là Khaen Kiều Vạn Niên ở trước mặt mọi người muốn mưu phản Cổ Hoa, để hắn mất hết thể diện, nhục nhã. Tuy nhiên, hắn đột nhiên bị Kiều Vạn Niên đề tỉnh, nếu quả như thật sự muốn phản bội, khẳng định sẽ bí mật bố trí, tiếp tục yếu thế, làm sao có thể tuyên dương ở trước mặt tất cả mọi người. Càng là hô to như thế, càng là không thể nào làm như vậy. Nhân hoàng nhìn về phía Kiều Vạn Niên, ánh mắt đã không còn lăng lệ. Tộc trưởng các tộc vừa mới trắng trợn chỉ trích Kiều Vạn Niên muốn phản bội cũng á khẩu không trả lời được, bỗng nhiên cảm giác gương mặt mình đều đang nóng lên. Kiều Vạn Sơn và Kiều Phương Hoa cười lạnh trong lòng, đây là thời điểm ba huynh muội bọn hắn suy nghĩ đối sách, nghĩ đến phần tinh hoa nhất. Một câu nói kia liền có thể triệt để bỏ đi lo lắng trong lòng nhân hoàng. Lại phụ trợ thêm lời kế tiếp, đơn giản hoàng mỹ. Nhân hoàng nhất nhất tay, xưng hô cũng thay đổi. Vạn Niên, ngươi ngồi xuống trước, là hoàng thất có một số việc xử lý thiếu thỏa đáng, để Kiều gia bị ủy khuất, nhưng sau này có chuyện gì, cứ đến hoàng cung tới tìm ta, phải chú ý trường hợp, chú ý phân tất. Các tộc trưởng cho mày, xong việc rồi. Nhân hoàng không tức giận. Kiều lão quỷ thật khôn khéo, nhìn thấu tâm tư nhân hoàng. Nhân hoàng lại nói, ta có thể tha thứ Kiều gia hôm nay mạo phạm, nhưng khương nghị sát hại bọn người hoàng phụ chính thiên, cần phải có cái bàn giao, là chúng ta bàn giao nội bộ, sẽ không công khai với bên ngoài. Bọn người hoàng phụ thừa viện thoáng ngồi thẳng người, chuẩn bị kỹ càng đàm phán cùng Kiều Vạn Niên. Nhi tử của bọn hắn tuyệt đối không thể chết vô ích như vậy. Kiều Vạn Niên nói, nhân hoàng để hắn bồi tội xin lỗi, khương nghị giết bọn hắn, liền phải xin lỗi. Nếu như bọn hắn giết khương nghị, thì sao, nhân hoàng sẽ quan tâm sao? Gia chủ Mục Gia ra mặt nói, bất kể nói thế nào, khương nghị săn giết bọn người hoàng phụ chính thiên, ít nhiều đều có chút tính toán, nói xin lỗi đi. Kiều Vạn Niên lắc đầu, hắn sẽ không nói xin lỗi, ta không quản được hắn. Ngươi đường đường là gia chủ, không quản được con rể ngươi. Hắn không chỉ là con rể ta, hắn còn có một sư phụ. Là vị cao nhân nào? Nhân hoàng tự mình hỏi thăm. Cường giả ẩn thế bồi dưỡng truyền nhân, vậy mà có thể săn giết truyền nhân các đại gia tộc bọn hắn bồi dưỡng, thực lực vị cao nhân này khẳng định vô cùng mạnh, cũng là có thể để Kiều Vạn Niên dám không kiêng nể gì mà phát tiết cảm xúc. Hoàng phủ thừa viện có chút nhíu mày, ác nhân cốc sao? Hắn còn đang chuẩn bị sau đó sẽ bẩm báo với nhân hoàng. Kiều Vạn Niên cố ý do dự rất một hồi, mới phun ra một chữ. Thánh! Thánh, đám người hơi biến sắc, có ý gì, thánh nhân sao? Hắn muốn một viên trường sinh đan, bảo vệ Kiều gia 30 năm. Kiều Vạn Niên cố ý nói mập mờ. Đầu tiên là cam đoan Kiều gia không có ý làm phản, lại mịt mờ nhắc nhở Kiều gia có thánh nhân. Cứ như vậy, lập tức có thể triệt tiêu cảnh giác của hoàng thất đối với Kiều gia, càng có thể hoàng mỹ che giấu thân phận khương nghị, lại còn có thể chấn nhiếp suy nghĩ trả thù của các tộc, thậm chí còn có thể làm cho hoàng thất thoáng kiêng kỵ Kiều gia. Một công nhiều việc. Đây chính là đối sách mà huynh muội nghĩ tới bọn họ. Thanh Bình Uyển. Sau khi Mục Vân Phi đứng dậy rời khỏi, Kiều Linh Vận ở bên cạnh nói. Mục Vân Phi rất có phong phạm phụ thân hắn, so với truyền nhân gia tộc khác, tính cách, mưu trí là toàn thắng. Kiều Thiên Mạch ho nhẹ vài tiếng. Cũng bao gồm ta. Mình không có điểm số đây. Kiều Linh Vận liếc nhìn hắn một cái. Gương mặt Kiều Thiên Mạch cứng đờ. Kiều Vô Song tiến tới, kéo lại đại ca cười nói. Đại ca, huynh kỳ thật vẫn rất ưu tú, cũng không biết vì sao, vừa so sánh với Khương Nghị và Mục Vân Phi, lại kém một đoạn như vậy. Một đoạn, không phải một chút. Một đoạn, một mạng lớn. Tới muội. Đừng nản chí nha, huynh còn nhỏ, còn có không gian trưởng thành. Kiều Vô Song nói, lại nháy mắt với đại ca. Kiều Thiên Mạch đẩy Kiều Vô Song ra, tiến đến bên cạnh Khương Nghị. Lúc nãy ngươi nói là, chúng ta về đến nhà liền đi đến phía sau núi. Các ngươi đều về phía sau núi bế quan, mặc kệ Hoàng Phủ Nguyệt Thiền có thể đùa ám chiêu hay không, để bọn hắn tự mình chờ lấy đi. Nếu đến phía sau núi, có phải sẽ thuận tiện dạy cho chúng ta mấy chiêu hay không? Nhìn tình huống đã. Kiều Thiên Mạch kích động, quay đầu chớp mắt với Kiều Vô Song. Mục Vân Phi vừa rời khỏi không bao lâu, bên trong thạch đình nơi xa, Đông Hoàng như ảnh khách sáo hai câu với tân khách bên cạnh, dáng dấp yểu điệu đi tới nơi này. Kiều Linh Vận chú ý tới, tiến đến phía sau Khương Nghị, nói khẽ. Hình như Đông Hoàng như ảnh muốn tới nơi này. Phượng Bảo Nam rất bất đắc dĩ, nói với Kiều Vi Nhi. Nữ tử của ta và nam tử của muội dáng gần như vậy, muội có cảm tưởng gì? Kiều Vi Nhi dở khóc dở cười. Tỷ phu, đã thành thục. Kiều Vô Song cũng lại gần, hi hi cười nói. Đúng đấy, đã thành thục. Phượng Bảo Nam nhấc cánh tay lên. Các ngươi cũng kéo ta lại, an ủi một chút. Không được. Kiều Vi Nhi biểu môi quay đầu, ôm chặt hồ ly trong ngực. Quá lúng túng. Phượng Bảo Nam cua cánh tay, đưa đến bên cạnh Kiều Vô Song một chút. Kiều Vô Song liếc qua hắn một hồi mới cười hi hi kéo lại, con tự đầu ở trên vai hắn. Ai, con có cô em vợ tốt đây. Kiều Linh Vận không để ý bên cạnh đang hồ nháo, nàng ngồi ở phía sau Khương Nghị, nhìn Đông Hoàng như ảnh đi tới. Lúc này, một vị thị nữ nâng ngọc bàn đi đến bên trong thạch đình bọn hắn, chậm rãi hành lễ, theo thứ tự lấy xuống rượu, trái cây cùng linh quả phía trên, tỉ mỉ dọn xong. Bọn người Khương Nghị đang nhìn Đông Hoàng như ảnh, có người bị dáng người và khí chất mê người của nàng hấp dẫn, có người suy đoán nàng muốn tới làm gì. Bọn hắn ai cũng không có nhìn thị nữ bên cạnh, thậm chí đều có chút không nhìn nàng. Xin mời dùng từ từ. Thị nữ cất kỹ ngọc bàn, lần nữa hành lễ. Nhưng, lúc thị nữ hành lễ đứng dậy, trong chốc lát, đáy mắt nàng đột nhiên hiện lên kỳ quan. Khương Nghị đột nhiên cảnh giác, vô ý thức liếc mắt nhìn thị nữ, đối đầu cùng với cặp mắt kia của nàng. Nhưng, đã chậm. Oanh! Lôi triều cuồng bạo trong chốc lát được phóng thích. Không có bất kỳ dấu hiệu gì. Cường quang nở rộ, đâm rách màn đêm, chiếu thấu thanh bình uyển. Lôi triều cuồng kích, xé rách tám phương, trong chốc lát đã phá hủy thạch đình, che mất Khương Nghị và tất cả mọi người Kiều gia. Khương Nghị đứng mũi chịu sào, bị lôi đình cuồng liệt va chạm, huyết nhục văng tung tóe, trùng kích kinh khủng xốc hắn bay lên, đụng bay Kiều Linh Vận ở sau lưng. Phượng Bảo Nam, Kiều Thiên Mạch, Kiều Vô Song, Kiều Vi Nhi cùng các tộc nhân Kiều gia khác không có chút nào chuẩn bị, bọn hắn đang cười đùa, nhìn qua trước mặt đều không đã hiểu xảy ra chuyện gì, đã bị lôi điện dày đặc nóng nảy đánh rách thân thể. Ánh sáng chói mắt nương theo thân thể thịt nát bay ra mấy trăm mét. Lôi đình bạo hưởng, mặt đất lay động, tất cả mọi người trong thanh bình uyển vô ý thức rút người lại, kinh hãi kích hoạt linh văn, nhìn khắp nơi. Ngay sau đó, hơn ngàn hai mắt ánh sáng đồng loạt nhìn về phía đầu nguồn bạo tạc. Khương Nghị, bọn người Kiều Linh Vận toàn bộ đều bị đánh bay vào trong cánh rừng, máu thịt be bét, thân thể tán loạn. Bụi đất tung bay, điện quang lấp lóe, tràn diện kinh khủng, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều phải giật mình. Khương Nghị đau nhức, gian nan chống người lên, đầu ông loạn hưởng. Trận bạo tạc đột nhiên lại khủng bố, hắn còn đứng chịu mũi sào, thân thể bị xé rách mạng lớn, cũng may có Bát Hoang chiến trụ giao hòa cùng thân thể, không có thương tổn đến nội tạng hay xương cốt. Nhưng trùng kích mãnh liệt và tiếng vang vẫn chấn động ý thức, đầu đau muốn nứt. Khương Nghị cúi đầu, đang muốn đứng lên, lại một tay đè xuống, tập trung nhìn vào, vậy mà lại là một thân rách rưới, bên cạnh còn rơi một khối xương hông. Liên tiếp nửa cái chân. Vì nhi, Khương Nghị kinh ngạc nhìn xương hông cùng chân, phía trên váy hoa vỡ vụn là chiếc váy màu xanh Kiều Vi Nhi mặc, đang thấm đậm máu tươi. Đêm nay Kiều gia chỉ có y phục của nàng là màu xanh ngọc. Khương Nghị lại nhìn bên cạnh, lại là một cái chân, cũng là váy xanh nhuốm máu. Cách đó không xa, cũng có nửa cái tay, trên cổ tay mang theo vòng ngọc màu đỏ tươi. Vô Song. Khương Nghị ngưng tụ con ngươi, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi.

thậm chí lấy danh nghĩa tổ tông gia tộc ra mà thề. Bọn hắn coi như tức giận đi chăng nữa, cũng không thể nào làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Vậy thì tốt, xin mời tộc trưởng các tộc lập xuống huyết thư, cam đoan không liên quan với việc này. Nếu như Kiều gia không có chứng cứ, tự dưng chỉ trích trả thù, do ta ra mặt, tự mình trấn áp. Nhưng nếu như Kiều gia có chứng cứ, có thể xác định là do gia tộc nào đó làm, như vậy, mặc kệ Kiều gia làm chuyện gì, trả thù tới trình độ nào, hoàng thất tuyệt đối không nhúng tay. Nhân hoàng đưa tay, tự mình kéo xuống vải từ trên trường bào, ném cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử cắn nát tay mình, viết xuống nội dung cam đoan, giao cho trước mặt hoàng phủ thừa viễn. Xin mời hoàng phủ tộc trưởng viết xuống tên. Hoàng phủ gia tộc thật không liên quan gì tới việc này. Hoàng phủ nhận cắn ngón tay, nhắc đến liền muốn ở phía sau viết chữ, nhưng lông mày bỗng nhiên đẩy một cái, liếc mắt nhìn hoàng phủ Nguyệt Thiền xa xa. Gia chủ Tô gia, Chung Ly gia tộc, còn có gia chủ Đường gia, cũng khẽ nhíu mày, riêng phần mình liếc nhìn hài tử Tô Nhã đang chờ mình. Hoàng phủ tộc trưởng, có gì có thể do dự sao? Đại hoàng tử giơ lên huyết thư, tỏ rõ với tộc trưởng các tộc. Tự mình làm hay không đều không rõ ràng, làm thì thừa nhận cho ta, không có làm liền làm tốt cam đoan. Hoàng phủ thừa viễn nhìn hoàng phủ Nguyệt Thiền, hoàng phủ Nguyệt Thiền lại buông thõng tầm mắt, khóe miệng ôm lấy một đường cong, không đối mặt với hắn. Hoàng phủ thừa viễn có dự cảm không tốt, nhưng vẫn cắn răng, viết xuống tên mình. Gia chủ Tô gia nơi đó cũng có mấy phần bất định, bởi vì trước khi đến, Tô Nhã đã từng đề cập tới mấy thủ đoạn tà ác. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể thừa nhận. Theo tộc trưởng các tộc viết xuống huyết thư, đại hoàng tử cũng viết xuống tên mình, cam đoan với nhân hoàng. Chuyện xảy ra tại Thanh Bình Uyển, nhi thần không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng nhi thần cũng có thể cam đoan, không phải thành viên hoàng thất làm. Nhân hoàng cố nén lửa giận, nói với Thiên Lân Thánh Địa và các tân khách phương Bắc. Đêm nay ra lại Nesky ra chuyện ngoài ý muốn, để các vị chê cười, tiệc tối dừng ở đây. Tân khách các tộc liên tục hành lễ, sau khi khách sáo hàn huyên vài câu, thì được thị vệ hoàng thất dẫn đầu rời khỏi. Náo nhiệt thật. Thi đấu bài vị năm nay thật là náo nhiệt. Cái này đã không còn là mất thể diện, mà thật sự là có khả năng dẫn phát nội loạn. Phải nhìn hoàng thất đối phó thế nào. Kiều Vạn Niên trực tiếp hóa thân thành Lục Dực Kim Kiêu, chở Khương Nghị và tất cả mọi người, dùng tốc độ cao nhất lao vùng vụt, chạy tới Kiều gia. Ai còn sống, nói cho ta biết, ai còn sống. Kiều Phương Hoa lo lắng lại tức giận. Nàng không có chọn rễ, toàn bộ tinh lực đều hiến cho Kiều gia, cũng xem bọn người Kiều Linh Vận như con mình nuôi. Phóng xuất ra, ta xem một chút, nhanh phóng xuất ra cho ta. Trong mắt Kiều Vạn Sơn chứa đều là mắt, hắn muốn điên lên. Thanh Đồng Tiểu Tháp là không gian ổn định, ở bên trong an toàn hơn, cho ta đang dược chữa thương, các loại đang dược chữa thương, có bao nhiêu cho ta bấy nhiêu. Khương Nghị cau mày, định thần cảm nhận tình huống trong Thanh Đồng Tiểu Tháp. Kiều Thiên Mạch bởi vì mặt nguyện giáp bảo vệ lồng ngực, nhưng toàn bộ tứ chi đã nát, bộ mặt rách rưới, đã hấp hối. Kiều Linh Vận đang lệ rơi đầy mặt, nhét huyết đan vào trong miệng hắn, hỗ trợ luyện hóa, duy trì lấy nhịp tim yếu ớt. Phượng Bảo Nam tình huống lại có chút cổ quái, trước đó vốn đã thấy hắn bị phá thành mảnh nhỏ, giống như đã chết, nhưng vào giờ khắc này, linh văn trên trán của hắn vậy mà lại đang nở rộ lên tia sáng yếu ớt, chỗ đứt các nơi trên toàn thân vậy mà đang lan tràn từng đường màu máu tinh mịn, thân thể tản mát. Nhưng cũng có tình huống tương tự, cành tăng sinh, im ắng lan tràn, quấn quanh lấy từng khối vụn kéo dài tới thân thể nơi đó. Kiều Vô Song bởi vì lúc ấy đang ôm cánh tay Phượng Bảo Nam, được Phượng Bảo Nam ngăn trở có một số lôi triều, chỉ còn phân nửa bên trái, phía bên phải cơ hồ đã mất tráo, nhưng theo cánh tay kia khuếch tán cành, vậy mà thân thể của nàng cũng được bao vây lại. Thân thể Kiều Vi Nhi chỉ còn nửa khúc trên, đầu và lồng ngực đã mất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khí tức yếu ớt, con ngươi đang tan rã. Nhưng, thời khắc xảy ra chuyện, Tạc Điểu vừa vặn nằm ngoài trong ngực của nàng, giật mình phát hiện nguy hiểm trong chốc lát đã lập tức bành trướng thân thể. Mặc dù thời gian có hạn, nhưng tốt xấu cũng đã che lại lồng ngực cùng đầu cho nàng. Nếu không trận lôi triều kia thật đủ để hủy diệt linh hồn cảnh, tuyệt đối có thể phá tan nàng thành từng mảnh. Tiểu Hồ Ly đang tự mình canh giữ ở bên cạnh nàng, kích thích đang dược hóa thành dược dịch, dẫn vào trong miệng nàng. Về phần Kiều Vĩnh Nghĩa các chi thứ, ba người đều đã chết. Không có bất kỳ hy vọng gì, Kiều Vĩnh Đạt là bởi vì lúc ấy đang đứng tại nơi hẻo lánh, lôi triều chỉ đánh rách lồng ngực, nát nội tạng, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Kiều Phương Hoa lo lắng nắm lấy tay Khương Nghị. Nói chuyện đi, rốt cuộc là thế nào rồi? Mau trở lại gia tộc, nói không chừng con có thể cứu. Khương Nghị khẩn trương chú ý tình huống Phượng Bảo Nam, đầu đều bị xé mở, lại còn có thể quấn quýt nhau. Đây chính là chỗ thần kỳ của Phượng Vũ Thánh Văn. Nhưng thương thế của hắn vẫn quá nặng, cần Kiều gia trợ giúp. Rốt cuộc Kiều Vô Song sống hay chết, khả năng cũng phải ý vào bí mật của Phượng Bảo Nam. Toàn thân Kiều Vạn Niên sôi trào lên liệt diễm, chấn kích sáu cánh, đánh nát trời cao, dùng nhanh nhất tốc độ về tới Kiều gia. Trường Sinh Đan. Giọng Đan Hoàng vang lên trong đầu Khương Nghị. Trường Sinh Đan, đúng đúng, Trường Sinh Đan. Khương Nghị nghĩ tới, Trường Sinh Đan chính là thánh phẩm đan dược, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, có thể khởi tử hồi sinh. Mặc kệ thương thế nặng cỡ nào, chỉ cần còn hơi thở thì sẽ có thể hoàn chỉnh cứu trở về. Mau lấy Trường Sinh Đan ra. Khương Nghị trở lại đỉnh núi, trước tiên phóng xuất thịt nát trong thanh đồng tiểu tháp ra, bay khắp đại điện. Trang diện thảm liệt để bọn người Kiều Vạn Niên cơ hồ muốn sụp đổ, cũng làm cho các tộc lão vội vã chạy đến lớn tiếng kêu lên đầy sợ hãi. Khương Nghị nửa quỳ ở trước mặt Phượng Bảo Nam, lo lắng hô to. Trường Sinh Đan, đều điếc sao, Trường Sinh Đan, lấy Trường Sinh Đan tới đây. Trường Sinh Đan còn không có thành hình. Cưỡng ép kết thúc. Cho ai ăn? Toàn bộ bọn hắn. Tiểu tổ, chúng ta rất nguyện ý dùng Trường Sinh Đan cứu bọn nhỏ, nhưng vật liệu Trường Sinh Đan vô cùng quý giá. Lấy uy lực Kiều gia trăm năm mới có thể miễn cưỡng gom góp, vẫn là cho các lão tổ tông. Lấy ra. Trường Sinh đại điển bị cưỡng ép kết thúc. Lão tộc trưởng Kiều Anh Tung tự mình tiếp dẫn dược dịch đang áp súc, đi thẳng đến đỉnh núi. Trường Sinh đan mặc dù còn chưa có bắt đầu thành hình, nhưng tinh hoa đều đã rèn luyện chiết xuất, mênh mông khí tức sinh mệnh nồng đậm. Kiều Vạn Niên, ngươi làm ăn như thế nào vậy? Ngươi muốn để Kiều gia tuyệt tử tuyệt tôn sao? Kiều Anh Tung cho dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn thấy tôn nhi của hắn bị tàn phá tứ chi tản mát trong điện, hắn vẫn suýt chút nữa đã sụp đổ. Bọn hắn còn có thể cứu. Kiều Vạn Niên không lo được cả nhau, vội vàng trợ giúp khống chế dược dịch Trường Sinh đan. Niết bàn cảnh, toàn bộ ở lại, những người khác đều đi ra ngoài cho ta. Kiều Anh Tung cưỡng ép sự tức giận, cùng bọn người Kiều Vạn Niên phối hợp dần dần phóng thích dược dịch, hóa thành mê vụ nồng đậm, bao phủ thi thể rách rưới trong cả điện. Trường Sinh đan là đỉnh cấp thánh đan, có năng lực khủng bố hướng lên trời sống tạm bợ, cũng có công hiệu cùng loại với khởi tử hồi sinh. Chỉ là thương thế của bọn hắn quá nặng. Ai cũng không xác định có nhỏ hay không, chỉ có thể lấy người chết làm người sống, đây cũng là hy vọng duy nhất có thể cứu vớt bọn họ. Bọn người Khương Nghị đứng ở bên ngoài, chờ đợi lo lắng. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì không? Hai mắt Kiều Linh Vận đẫm lệ mông lung, sắc mặt tái nhợt. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh đẫm máu. Trận phát sinh ngoài ý muốn này quá đột nhiên, đến bây giờ nàng vẫn không biết Lôi Triều là tới thế nào, là ai tập kích bọn hắn. Một thị nữ, tự bạo. Sắc mặt Khương Nghị âm trầm, vốn cho rằng mục tiêu sẽ là hắn, hắn thậm chí chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai, cố ý ra bên ngoài đi dạo, phối hợp lực lượng bí ẩn của Kiều gia, câu dẫn các tộc ra tay. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lớn mật đến đêm nay liền động thủ, vẫn tại Hoàng Cung. Càng không có nghĩ tới, mục tiêu vẫn là toàn bộ đại tân sinh của Kiều gia. Thị nữ tự bạo, ai có thể khống chế thị nữ trong hoàng thất? Kiều Linh Vận nghĩ tới, lúc ấy tựa như có một thị nữ tới tặng rượu trái cây. Không phải tự bạo, hẳn là mang theo vũ khí gì đó. Khương Nghị lắc đầu, nếu như uy lực thị nữ tự bạo có thể thương tổn được toàn bộ bọn hắn, cảnh giới hẳn là tại linh hồn cảnh nhị trọng thiên trở lên, chỉ cần điều động năng lượng phóng thích võ pháp, hắn hẳn là sẽ có cảm giác. Kiều Linh Vận bỗng nhiên nghĩ đến. Lôi phù, chẳng lẽ là lôi đình chi nộ của thiên cung? Tại cổ hoa hoàng thành chỉ có linh phù của thiên cung mới có thể uy hiếp được linh hồn cảnh, mà không cần năng lượng đặc biệt cường đại nào kích thích, nhưng giá cả rất đắt đỏ, số lượng không nhiều. Thiên cung. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, không có hoài nghi thiên cung, một là không có lý do, hai là coi như ra tay, tuyệt đối sẽ không dùng chính vũ khí của bọn hắn. Hắn ngược lại hoài nghi đại hoàng tử. Thi đấu bài vị kết thúc vào buổi chiều, yến hội lại bắt đầu vào ban đêm. Người ngoài không có năng lực chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi lại có thể nghĩ đến chủ ý tàn nhẫn như vậy. Còn sâu chuỗi cùng cung thị nữ trong hoàng, để thị nữ trực tiếp đi tự bạo. Nhưng, đại hoàng tử giống như rất coi trọng mặt mũi hoàng thất, coi trọng đánh giá của các phương đối với hoàng thất, coi như muốn động thủ, cũng không nên động thủ tại địa bàn nhà mình. Ngoài trừ đại hoàng tử, còn có thể là ai? Hoàng Phủ Gia, Tô Gia, Đường Gia, Chung Ly Gia, chỉ có thể là một trong bốn nhà này. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Khả năng lớn nhất, nhưng nàng sao có thể khống chế được thị nữ trong cung? Tô Nhã. Tô Gia rất thân thích cùng hoàng thất, lại càng dễ ra vào hoàng cung. Khương Nghị đứng trước cửa điện đang đóng chặt, cẩn thận phỏng đoán kẻ địch. Trong đại điện, mùi thuốc phiêu đãng, khí tức sinh mệnh hòa với các loại năng lượng kỳ diệu không ngừng liên tục rót vào trong thân thể rách rưới của bọn người Kiều Vi Nhi. Bọn người Kiều Anh Tuân cao mày, hết sức chăm chú, cẩn thận khống chế, xảo diệu dẫn dắt, so với luyện chế đan dược còn phải cẩn thận hơn. Dần dần, nhịp tim Kiều Thiên Mạch bắt đầu khôi phục bình thường, vết thương chậm rãi khép lại, sinh trưởng phát triển xương cốt cùng huyết nhục mới. Sau đó không lâu, cơ thể lạnh toát của Kiều Vi Nhi cũng đã bắt đầu chủ động tiếp nhận khí tức sinh mệnh tạm bổ. Bởi vì đầu và trái tim vẫn hoàn chỉnh, kỳ thật nàng cũng không có chết hoàn toàn dưới năng lượng sống tạm bợ mạnh mẽ của trường sinh đan. Cuối cùng bàn chân đã bước qua quỷ môn quan của nàng đã bị cưỡng bức túm trở về. Trái tim mệt mỏi đã bắt đầu nhảy lên. Tình huống của hai người bọn họ để bọn người Kiều Anh Tung kích động đỏ đến đỏ cả mắt, nhưng vẫn còn có Phượng Bảo Nam và Kiều Vô Song nghiêm trọng hơn. Sau khi xác định ba người Kiều Vĩnh Nghĩa chết, bọn hắn rưng rưng từ bỏ, cũng chuyển dời toàn bộ tinh lực đến trên thân bốn người Kiều Thiên Mạch. Khắp cơ thể Phượng Bảo Nam lan tràn vô số sợi đằng, quấn quanh lấy mình, cũng quấn quanh lấy Kiều Vô Song, mặc dù nhìn giống như rất có hy vọng, kỳ thật càng giống là đang chuyển đổi đến cây cối. Nói cách khác, bọn hắn muốn biến thành cây, cũng chính là phải chết. Kiều Anh Tung không thể không tự mình khống chế, dùng càng nhiều dược dịch trường sinh đang đưa vào trong cơ thể Phượng Bảo Nam. Rốt cuộc cũng. Sau khi kéo dài vài năm tiếng nghỉ cách cứu viện, Kiều Thiên Mạch, Kiều Vi Nhi đều đã phát triển ra thân thể hoàn toàn mới, ngực yếu ớt chập trùng, hô hấp dần dần đều lên. Mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm. Phượng Bảo Nam rốt cuộc cũng đã ngăn chặn lại biến đổi, dây leo bắt đầu rút về trong da thịt, lộ ra da thịt trắng như tuyết, thật giống như phá kén trùng sinh sinh mệnh hoàn toàn mới. Ngay cả Kiều Vô Song cũng đều phá kén mà ra, mọc ra xương thịt hoàn toàn mới. Bọn người Kiều Anh Tung mệt mỏi ngồi liệt ở nơi đó, yên lặng nhìn an tĩnh bốn người đang mê man, đều cảm thấy thật sâu may mắn. Nhiều lần thoát chết, không chỉ là công lao của trường sinh đan, còn cùng với tổn hại khí quan, và liên quan tới linh văn Phượng Bảo Nam, cũng chính là, trong bất hạnh có vạn hạnh. Chỉ là bọn người Kiều Vĩnh Nghĩa không có may mắn như vậy. Khương Nghị và Kiều Linh Vận tiến đến, nhìn bốn người đang mê man, đều chân mày cũng đã hơi giãn ra, con mắt đều ẩm ướt. Sống lại. Kỳ tích. Vậy mà đã sống lại thật. Kiều Anh Tung lắc đầu nói. Đưa Vi Nhi và bọn hắn đi, cố gắng điều dưỡng, những người khác, chôn đi. Khương Nghị nói. Đưa bọn hắn đến phía sau núi, người biết bọn hắn sống lại càng ít càng tốt, tuyên bố với bên ngoài, đều đã chết. Đã nghĩ được là ai làm sao? Cho đến bây giờ Kiều Vạn Niên vẫn còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mục đích của đối phương hiển nhiên là đuổi cùng giết tận rồi. Vì đồ sát tử đệ Kiều gia lại không tiếp động thủ tại hoàng cung ngay trong đêm, thật không biết nên nói người kia là khôn khéo hay là ngu xuẩn. Khương Nghị giới thiệu sơ lược một hồi, nói. Người biết chỉ có người thị nữ kia, đáng tiếc cô ta đã trực tiếp nổ chết. Tính toán hoàng mỹ, hành động hoàng mỹ. Mặc dù hắn rất tức giận, nhưng không thể không thừa nhận, thời cơ và nơi được chọn đều tuyệt diệu. Mà mục tiêu hàng đầu hẳn là hắn, chỉ là không có tính tới hắn có Bát Hoang Chiến Trụ. Bằng không có thể hắn sẽ bị mất mạng tại chỗ, bọn người Kiều Linh Vận cũng đều là may mắn thoát khỏi. Hoàng Phủ Gia, Chung Ly Gia, Tô Gia, Đường Gia, chỉ có thể là tứ đại gia bọn hắn, nhưng ta cảm giác không phải là do tứ đại gia chủ an bài. Làm như vậy chỉ có thể giết các ngươi, nhưng hậu quả mang tới lại sẽ là Kiều gia trả thù, hoàng thất tức giận. Một khi truy xét đến trên đầu bọn hắn, hoàng thất sẽ không dễ dãi như thế đâu. Kiều Vạn Niên là gia chủ, rõ ràng nhất gia chủ các gia tộc. Chuyện này nhìn từ vấn đề nào đó, đều là cực kỳ tuyệt diệu, nếu lại mở từ vấn đề khác, quả thực là ngu không ai bằng. Khương Nghị nói, muội muội Hoàng Phủ Chính Thiên, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, muội muội Tô Cao Nghĩa, Tô Nhã, đệ đệ Chung Ly Dịch, Chung Ly Khuê và Đường Tư Đồ của Đường Gia, bốn người bọn họ có khả năng lớn nhất. Kiều Phương Hoa đào 3.000 mét cánh rừng đào từ Thanh Bình Uyển ra bỏ vào trên quảng trường trước điện. Mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt, những vết máu nhìn thấy mà giật mình để bọn hắn trong nháy mắt kéo về một khắc kinh hồn kia. Khương Nghị nghiêm mặt đi đến cánh rừng, đi tới trước thạch đình vỡ nát. Lôi đình chi nộ mặc dù đắt đỏ, nhưng các gia tộc hẳn là đều có mấy cái, từ chỗ này sẽ không tra được cái gì, muốn truy tra, vẫn phải tra thị nữ. Không cần tra xét manh mối từ thị nữ này, hoàng thất mặc dù rất tức giận, nhưng hẳn là sẽ chủ động thanh lý manh mối trong hoàng cung, một là phủi sạch liên quan, để tránh liên lụy hoàng thất, hai là, mặc dù bọn hắn tức giận, nhưng cũng không hy vọng chúng ta tra được chứng cứ,